Chương 1665, bắt để sinh vật. Đánh cược trên đài, Phương Thần thái độ cực độ phách lối. Hắn đang cố ý chọc giận Chu Phong Dương cùng Chu Thần bọn người, để bọn hắn lên đài đánh cược. Bất quá hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Chu Phong Dương nhẫn mại hạ độ. Hắn trợn mắt nhìn xem Phương Thần, nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, bởi vì hắn cũng vô pháp xác định, chính mình là có hay không có thể phá vỡ Phương Thần trận pháp. Hừ, phách lối đi. Nói xong, Chu Phong Dương không có chút nào kéo dài, quay người rời đi. Chu Thần cu nở dê đi theo rời đi, còn như thất bại Chu Thông Vũ, mọi người đã không còn quan tâm. Nhìn thấy không người tái chiến, Phương Thần thu hồi cản khôn trận pháp, cười hắc hắc, đi xuống đánh cược đài. Chu Tích Huyên bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Phương Thần trước mặt. Phóng công tử thực lực, thật sự là thâm bất khả chắc. Chu Tích Huyên giọng dịu dàng nói. Phương Thần cười nhạt một tiếng nói, Tích Huyên tiên tử tán sai. Như phóng công tử có rảnh rỗi, có thể hay không đến ta biệt viện một lần? Chu Tích Huyên dò hỏi. Phương Thần có thể cảm giác được, chung quanh bắn tới ánh mắt hâm mộ. Đông đảo ánh mắt, nóng bỏng nhìn về phía Phương Thần. Chu Tích Huyên là Chu gia tiên tử, xinh đẹp như hoa, tại Chu gia có rất nhiều bao vây. Bất quá ngày thường gặp Chu Tích Huyên chưa từng cùng bất luận cái gì nam tử thân cận, không nghĩ tới lại chủ động mời Phương Thần đi hắn biệt viện của nàng một lần, không biết tiện sát bao nhiêu người. Tiên tử mời, Phương Mỗ làm sao lại cự tuyệt đâu? Nếu có không lời nói, Phương Mỗ tự nhiên sẽ đi bái phỏng tiên tử. Phương Thần mỉm cười nói. Vậy ta liền chờ nợ công tử đến. Chu Tích Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vòng nụ cười, chậm rãi rời đi đánh cược đài. Trong lúc nhất thời, Phương Thần trở thành đánh cược chàng tiêu điểm. Hư không tầng mây bên trong, bao quát tộc trưởng ở bên trong đông đảo cao tầng, đối Phương Thần lần này biểu hiện phi thường hài lòng. Thế nào ta lúc đầu liền nói, kẻ này tiềm lực rất cao, ta Chu gia ở trên người hắn đầu tư rất đáng. Tộc trưởng miệng cười nhăn lên. Lúc trước thế nhưng là lực bài chúng nghị, cưỡng ép đem Phương Thần lưu lại. Tiểu tử này có thể nhẹ nhõm đánh bại Chu Thông Vũ, cũng coi là cho hắn tăng thể diện. Thời gian mấy tháng, liền có thể tệ thân cổ bảng 10 vị trí đầu, tại hắn Chu gia cuối cùng bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có cổ tộc có bực này thiên tài đi. Hắn Chu gia chi nhánh, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện thiên tài. Mấy năm gần đây cũng liền xuất hiện một cái Chu Phạn, Chu gia đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Lần này đánh cược, Phương Thần kiếm lấy 100 vạn hạ phẩm thần linh thạch. Tăng thêm hắn trước đây có 160 vạn, thần linh thạch tổng số đạt đến 260 vạn. Bất quá, tại trong lúc này, tiểu lao thử ăn hết 10 vạn khối, sở dĩ chỉ còn lại có 250 vạn khối. Trong sân, Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, đối diện với hắn, tiểu lao thử Ngô Y Sô mở lao đại, kiến đản thế nào? Kiến đản là một đại sát thủ giản, nếu có thể dựng dục ra nghĩ hoàng tộc. Nói không chừng tương lai có thể bồi dưỡng thành kiến vua. Không có gì quá lớn khởi sắc. Phương Thần no ý lão đại ngươi thử nghiệm rót vào một chút năng lượng, nhìn nó có cái gì động tĩnh. Căn cứ tiểu lao thử đề nghị, Phương Thần đem lực lượng của mình rót vào kiến đản bên trong. TTT kiến đản hấp thu lực lượng của mình về sau, không có bất kỳ biến hóa nào. Không biến hóa. Phương Thần giang tay ra, sau đó lắc đầu. Lão đại, kiến đản cần năng lượng là thần lực. Ngươi thử nghiệm đem thần linh thạch bỏ vào, nhìn xem nó có thể hay không hấp thu. Tiểu lao thử no y hắn thân là phệ thiên thần thử, có truyền thừa ký ức, biết rõ rất nhiều tân bí. Phương Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, toàn tức dựa theo tiểu lao thử thuyết pháp, đem thần linh thạch để vào kiến đản bên cạnh. Kỳ dị tình huống xuất hiện, kiến đản cảm giác được thần linh trong đá phát ra thần lực, đột nhiên bắt đầu chấn động. Có động tĩnh. Phương Thần rất kích động, tiếp tục nhìn chằm chằm kiến đản nhìn. Chỉ chốc lát sau, thần linh trong đá thần lực, hoàn toàn bị kiến đản hấp thu. Không có quá đại biến hóa, bất quá có thể xác định, nó có thể hấp thu thần linh thạch. Phương Thần có chút nói, thần linh thạch thai nghén, pha y chăng có thể làm cho nó trước kia bị dựng dục ra đến kiến đản hấp thu năng lượng càng nhiều, dựng dục thời gian liền sẽ càng ngắn. Tiểu lao thử no y phát hiện điểm này về sau, Phương Thần lập tức thả hòn đá thần linh thạch. Hô hô hô mấy hơi thở về sau. Thần linh thạch hoàn toàn biến mất. Cái này quá nhanh đi. Phương Thần tiếp tục đem thần linh thạch để vào kiến đản bên cạnh. Kiến đản đang điên cuồng hấp thu thần linh trong đá thần lực. Trong quá trình này QNZ đang phát sinh lấy một chút biến hóa rất nhỏ. Rốt cục, đang hấp thu ước chừng một vạn khối thần linh sau đá, kiến đản ngừng hấp thu thần lực. Hẳn là bão hòa. Phương Thần no ý toàn tức, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kiến đản. Kiến đản tầng ngoài, có kim quang như ẩn như hiện. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng Phương Thần vẫn như cũ bắt được. Phát hiện này, để Phương Thần cao hứng phi thường. Kiến đản hấp thu thần linh trong đá thần lực về sau, phát sinh biến hóa, điều này nói rõ thần linh thạch đối với nó có trợ giúp. Lão đại, quá tốt rồi. Chỉ cần có đầy đủ thần linh thạch, nhất định có thể nhanh chóng thai nghén ra. Tiểu lão thử cu nở dê thật cao hứng. Hắn còn chờ mong, tương lai có thể có được một cái kiến vua làm đồng bạn đâu. Kiếm lấy thần linh thạch. Dùng thực lực của hắn, tại Chu gia đã không có cái gì quá lớn khiêu chiến. Chỉ có kiếm lấy thần linh thạch, mới là duy nhất phải làm. Ngày thứ hai, Phương Thần lại một lần nữa đi vào Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp trước. Lần trước xuống tháp, tiến vào tầng thứ hai. Lần này, Phương Thần mục tiêu là tầng thứ tư, cũng chính là tầng cao nhất. Xoạt nhẹ nhõm tiến vào Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp, sau đó nhanh chóng xuyên qua tầng thứ nhất, đi vào tầng thứ hai. Tiếp tục. Phương Thần cũng không quay đầu lại, tiến vào tầng thứ ba. Tiến vào tầng thứ ba về sau, cảm thấy một tia áp lực, Phương Thần trực tiếp bố trí ra Càn Khôn trận pháp. Ầm ầm vô số công kích, tất cả đều bị Càn Khôn trận pháp ngăn cản. Quá dễ dàng. Nhìn thấy Càn Khôn trận pháp, Phương Thần không thể không cảm thán, trận pháp nhất đạo, quả thật hảo hãn, mà lại huyền diệu vô cùng. Trước đó, hắn QNZ sẽ không nghĩ tới, chính mình có thể có được bực này trận pháp. Càn Khôn trận pháp đã mạnh như vậy, không biết tại nó phía trên trận pháp, rốt cuộc mạnh cỡ nào Phương Thần suy đoán, càng cường đại hơn trận pháp, một khi bố trí, hẳn là có thể học tập Sơn Hà A loại kia cường đại trận pháp, căn bản không phải hắn đủ khả năng tiếp xúc. Theo thuần thục vận dụng, đối Càn Khôn trận pháp trường khống, cũng là càng ngày càng thành thục. Phương Thần rất vui vẻ. Cứ như vậy, hắn nhẹ nhõm xông qua tầng thứ ba. Đi vào tầng thứ tư cửa vào trước, Phương Thần gặp rất lớn khiêu chiến. Tại tầng thứ tư lối vào, có một tôn tản ra khí tức cường đại sinh vật. Cái này sinh vật, có 8 cái móng, 6 cái đầu. Không chịu thua kém, trên người của nó, tựa hồ có thần lực lưu chuyển. Bát Đề sinh vật mở ra huyết buồn đại khẩu, đối Phương Thần dương nanh múa vuốt. Nhân loại, muốn đi vào tầng thứ tư, xông qua ta một cửa này. Bát Đề sinh vật miệng nói tiếng người no y đưa ngươi đánh bại, vẫn là chỉ cần vây khốn ngươi liền có thể. Phương Thần dò hỏi. Hừ, chỉ bằng thực lực của ngươi, QNZ mưu toàn đánh bại ta thật sự là buồn cười. Bát Đề sinh vật đối với mình rất tự tin. Vạn cổ cảnh võ giả, chỉ cần có thể đem ta vây khốn, liền coi như qua cửa ải. Bát Đề sinh vật cười ha ha. Nó kia đồng la lớn con ngươi, cư cao lâm hạ nhìn xuống Phương Thần. Tiểu tử, bắt đầu đi. Bát Đề sinh vật no y nếu là đánh bại Bát Đề sinh vật, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Nhưng chỉ là đem nó vây khốn, vậy cũng quá dễ dàng đi mặc dù Càn Khôn trận pháp còn không có triệt để trường khống, nhưng vây khốn Bát Đề sinh vật đầy đủ. Lại nói, Bát Đề sinh vật chỉ là vô hạn tới gần thần nhân, còn không phải chân chính thần nhân. Quanh thân lưu chuyển thần lực, nhưng cũng vô pháp chân chính điều khiển thần lực. Nhìn thấy hung thần ác sát Bát Đề sinh vật, Phương Thần không sợ. Đại khối đầu, tầng thứ tư ta tất vào. Dứt lời, Phương Thần phóng tới Bát Đề sinh vật. Cái sau căn bản không quan tâm Phương Thần, 8 cái móng đống nhiên rối ra, chụp vào Phương Thần. Trong lúc đó, Phương Thần cảm giác không gian vặn mẹo, áp lực thực lớn xâm nhập mà tới. May mắn có Càn Khôn trận pháp, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng ngăn cản được Bát Đề sinh vật công kích. Phương Thần nói. Xoạt Phương Thần thi triển thời không sách, cha nhờ thoa tờ kho y Bát Đề sinh vật một kích, sau đó cấp tốc bố trí ra Càn Khôn trận pháp. Đại khối đầu, nếm thử của ta trận pháp. Nhân loại ngu xuẩn, chỉ là trận pháp, liền muốn vây khốn ta Bát Đề sinh vật cười nhạo nói. Hô hô hô trong nháy mắt, Càn Khôn trận pháp bố trí xong. Nội bộ tự thành không gian, đem Bát Đề sinh vật cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Lúc này, Bát Đề sinh vật sắc mặt rốt cục đại biến. Đây là trận pháp gì Bát Đề sinh vật đại hống? Đại khối đầu, ta trận pháp này như thế nào? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nên ngang đi hướng tầng thứ tư cửa vào.